Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, đệ 1214 chương hai cái đại lục chi gian thi đấu ước định. Tư Mã U Nguyệt cho rằng giết chết những người này, quỷ cơ sẽ phái càng nhiều người tới đuổi giết chính mình. Chính là không nghĩ tới liên tiếp hảo chút thiên đều không có nhìn đến quỷ tộc thân ảnh. Này quỷ cơ là biết giết ta vô vọng, cho nên từ bỏ, người nào đó tự tin nói. Không có khả năng, địch hy đả kích nàng, lòng tự tin. Lấy chúng ta đối nàng hiểu biết, ngươi giết nàng thương yêu nhất nhi tử. Không giết rớt ngươi. Nàng là sẽ không thiện bãi cam hưu, kia như thế nào cũng chưa động tĩnh. Hẳn là ở ấp ủ lớn hơn nữa âm mưu. Địch Hy suy đoán, nói, chúng ta hiện tại không có ở bên ngoài, cũng hỏi thăm không đến cái gì tin tức, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, binh tới đem chắn liền binh tới đem chắn. Dù sao chúng ta ở chỗ này thời gian không biết có bao nhiêu lâu, Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ đến tiên cảnh tới đã có đã nhiều năm, dựa theo phía trước nói thời gian, không 2 năm liền phải đi ra ngoài. Chính là hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, một cái khác địa phương người vào được, này đóng cửa thời gian liền nói không chuẩn. Tả hữu bất quá là Phượng Tê Đại Lục đóng cửa thời gian. Bất quá tiến vào người không có đến tiên cảnh đóng cửa thời điểm là vô pháp rời đi. Cho nên tuy rằng biết Phượng Tê Đại Lục người khó đối phó, thành cổ đại lục người cũng vô pháp rời đi. Chỉ có chờ tiên cảnh đóng cửa thời điểm, nó chủ động đem người rửa sạch đi ra ngoài. Nghe nói các ngươi đại lục người có không ít người chịu ngươi ảnh hưởng, cũng bắt đầu học phản cướp bóc, xem đều Phượng Tê Đại Lục người chẳng những không né, ngược lại đi cướp bóc người khác. Địch Hy nói, cái gì kêu chịu ta ảnh hưởng, đó là chính bọn họ ý tưởng, cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Tư Mã U Nguyệt biện giải, ngươi cũng không thể như vậy vu hãm ta a. Ngươi không đương bọn cướp phía trước, như thế nào không nghe nói người khác sẽ phản cướp bóc? Địch Hy nói, nói đến nói đi, còn không phải bởi vì ngươi, ta chỉ là mở ra bọn họ ý nghĩ, làm cho bọn họ khai cuộc chính mình bản chất. Tư Mã U Nguyệt thật là vô tội nói. Thôi đi, Địch Hy càng là cùng nàng tiếp xúc, càng là nhìn thấu nàng bản chất. Trước kia cảm thấy nàng cùng tiểu gì chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tính cách những cái đó đều thực giống nhau. Chính là thời gian dài tiếp xúc xuống dưới, hắn mới cảm thấy chính mình phía trước tưởng sai rồi. Nàng tuy rằng cùng tiểu gì tính cách có chút giống, nhưng là cùng tiểu gì kỳ thật có rất đại bất đồng. Ít nhất trên người nàng kia lưu manh cùng tự luyến chính là tiểu gì không có. Còn có thật nhiều, cũng không biết nàng những cái đó tính cách là như thế nào hình thành. Tư Mã U Nguyệt cùng Địch Hy ở bên này nói chuyện phiếm. Doanh địa mặt khác một bên, một đám người đã đi tới. Lão đại, có người tìm ân y, nghe An Nghĩa gân cổ lên kêu. Tư Mã U Nguyệt xem qua đi, nhìn đến luyện đan sư công hội người lại đây. Gặp qua U Nguyệt trưởng lão, người tới tròm dâu đều đã trắng. Còn phải cho nàng hành lễ, làm nàng có chút quái không thoải mái. Một tiếng trưởng lão mới làm nàng nhớ tới. Chính mình vẫn là luyện đan sư công hội danh dự trưởng lão. Tiền bối không cần phải khách khí như vậy, nàng đi lên hư đỡ xem một chút. Đãi đối phương đứng lên mới hỏi nói, hạ hội trưởng bọn họ không có tiến vào sao? Hạ hội trưởng bọn họ không có tiến vào. Lần này là từ phó hội trưởng cùng các vị trưởng lão dẫn người tiến vào, lão già nói. Nga, Các ngươi như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Chúng ta là phụng phó hội trưởng mệnh lệnh, tới thỉnh ngươi đi hỗ trợ, lão giả nói. Hỗ trợ cái gì? Luyện đan sư công hội như vậy lợi hại, còn cần làm nàng hỗ trợ. Là cái dạng này, gần nhất hai cái đại lục đánh nhau so nhiều, tử thương gia tăng không ít. Vì giảm bớt tổn thất, chúng ta đại lục cùng một cái khác đại lục người tổ chức một cái tỷ thí. Ở đây người đều kinh ngạc, ở loại địa phương này, cư nhiên còn sẽ hứng khởi tỷ thí. So cái gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Cái gì đều so, lão giả nói. Luyện đan luyện khí trận pháp tìm linh sư đều có. Tiền đặt cược là cái gì? Tiền đặt cược đều là các thế lực ở tiên cảnh bên trong tìm được bảo bối. Đối phương một ít là chính bọn họ tìm, đại bộ phận là cướp đoạt chúng ta, lão giả trả lời nói. Ai thắng, đồ vật liền về bọn họ, như vậy đích xác so trực tiếp đoạt muốn văn minh nhiều. Tuy rằng tính chất đều là giống nhau, Tư Mã U Nguyệt cảm thán. Cũng chỉ có cái này. Hai bên còn tưởng ước định, cái nào đại lục thua. Ở phía sau tầm bảo nhật tử, có bảo bối nói, liền phải làm đối phương đi trước. Một cái khác đại lục người không được cùng chi tướng tranh, đây mới là vở kịch lớn đi, địch hy. Nói, bọn họ ở chỗ này không biết còn có bao nhiêu thời gian dài. Cũng không biết nơi này còn có bao nhiêu bảo bối không có bị tìm được. Nếu là ở phía sau nhật tử có cái gì đại cơ duyên, đi trước khẳng định so sau đi người được đến cơ hội đại. Tư Mã U Nguyệt tiến vào sau thu hoạch đã rất nhiều, cho nên mặt sau được đến nhiều ít nàng đều không bắt buộc. Chính là đối với những người khác tới nói, có lẽ mặt sau mới có thể được đến chính mình kỳ ngộ. Các ngươi muốn ta làm cái gì? Nàng hỏi. Phó hội trưởng nói ngươi ở chỗ này, hy vọng ngươi có thể đi đại biểu luyện đan sư tham gia thi đấu, lão giả nói. Ta, vì cái gì? Ta cấp bậc cũng không phải rất cao, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Bởi vì đối phương nói, không chỉ có muốn xem thực lực, còn muốn tổng hợp tuổi tới xem monster, lão giả giải thích nói. Ngươi hẳn là nơi này tuổi nhỏ nhất luyện đan sư, nếu có thể hỗ trợ nói. Ta cũng nguyện ý, Tư Mã U Nguyệt nói. Liền sợ ta sẽ kéo đại gia chân sau, ngươi muốn đi. Ai còn có thể so sánh đến quá ngươi? Lão giả kích động nói. Nếu trưởng lão đáp ứng rồi, liền tùy chúng ta cùng đi đi, hảo. Ta cùng bọn họ nói một chút, đoạn trường tốc người nghe nói Tư Mã U Nguyệt muốn đi tham gia lâm. Thời thi đấu, đều nói mau chân, đến xem. Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ là sợ chính mình đi xảy ra chuyện gì. Muốn đi theo đi, bảo hộ chính mình. Cho nên cũng không có cùng cự tuyệt bọn họ yêu cầu. Mang theo cùng đi, đoạn trường tốc người cũng xác thật là như vậy tưởng. Bọn họ trong khoảng thời gian này cũng đánh cướp không ít phượng tê đại lục người. Nếu là ở nơi đó gặp được cái gì kẻ thù, bọn họ đi, những người đó ít nhất không dám tùy tiện động nàng. Đoạn trường tốc người thực mau thu thập thứ tốt, đi theo cùng đi lâm thời thi đấu địa điểm ở ni. Nếu là thi đấu, chúng ta hiện tại mới đi, tới kịp sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đối phương nói cho chúng ta một tháng thời gian tới tìm kiếm phụ cận lợi hại người đi cùng bọn họ tỉ thí, miễn cho nói khi dễ chúng ta, lão giả nói đến cái này vẫn là thực tức giận. Đối phương đây là nói rõ coi khinh bọn họ, tiền bối ngươi cũng mạc khí, bọn họ luôn luôn như thế. Đến lúc đó hảo hảo thu thập bọn họ một chút chính là, Tư Mã U Nguyệt nói. Đến lúc đó chúng ta cũng đến cảm tạ bọn họ cho chúng ta này một tháng thời gian, ân. Chỉ cần trưởng lão ra tay, Đến lúc đó chắc chắn sáng mù bọn họ đôi mắt, xem bọn họ còn có thể hay không như vậy. Diệu Võ Dương Oai, lão giả nói, lật qua phía trước ngọn núi này liền đến. Tư Mã U Nguyệt đi theo hắn bay qua kia tòa sơn, nhìn đến sơn kia đầu núi non thượng đã đứng đầy người, đại bộ phận là Phượng Tê Đại Lục người. Như vậy tựa hồ là đang đợi thành cổ Đại Lục người viện binh. Hết chương.